Chương 285, canh cô nở dê thú. Rời đi hạp cốc, Lăng Trần cùng Lâm Vũ ra dòi thúc ngựa, rốt cục đi tới Thanh Xà Hồ. Thanh Xà Hồ, hồ như kỳ danh, khắp hồ nước, tại trên địa đồ giống như là một mảnh thanh sắc đại xà, nơi này trung linh dục tú, thiên địa linh khí đầy đủ, bên trong hòn đảo, đa số bị tất cả thế lực lớn chỗ chia cắt, Lâm gia sở chiếm cứ xà tâm đảo, chỉ là trong đó rất lớn một tòa mà thôi. Mênh mông hồ nước phía trên, sóng quang lan tan, một chiếc ước chừng 30 trượng rộng thuyền lớn hướng phía trước nhanh chóng đi. Đầu thuyền vị trí, Lăng Trần dõi mắt trông về phía xa, từng tòa hòn đảo viễn cảnh rơi vào tầm mắt. Thủ trưởng một phen, kia một quyển thú nhân luyện huyết quyết, chính là xuất hiện ở trong tay Lăng Trần. Này vốn thú nhân luyện huyết quyết, đích thực là hết sức kỳ lạ luyện thể võ học, nó đã nói, là như thế nào tinh luyện dị thú tinh huyết, dung nhập thân thể, cường đại bản thân. Có được có thể sánh ngang dị thú cường đại khí lực. Điểm này, tựa hồ nghe lên cùng vạn thú môn hóa thú 10 phần tương tự. Thế nhưng vạn thú môn hóa thú, tin đồn có không nhỏ tác dụng phụ, dùng nhiều, người thần trí sẽ phải chịu ảnh hưởng, cuối cùng thậm chí sẽ nổi giận, biến thành chó điên đồng dạng của nhân, kết cục rất thảm. Mà này vốn thú nhân luyện huyết quyết bên trong, cũng không có thấy được có quan hệ với tác dụng phụ nói rõ. Lăng Trần đơn giản địa đọc qua một lần, này thú nhân luyện huyết quyết tổng cộng có hai bộ phận, này từ dị thú trên người tinh luyện tinh huyết, cũng xứng lấy dược liệu luyện hóa, đó là bộ phận thứ nhất, mà bộ phận thứ hai, thì là đem xứng hảo dị thú tinh huyết, tiến hành luyện hóa thủ đoạn. Này thú nhân luyện huyết quyết, đích thực là 10 phần vật chân quý, kia vương bá đem loại này trọng yếu đồ vật giao cho hắn, cũng là nhìn tại hắn là cái chánh nhân quân tử phân thượng. Này thú nhân luyện huyết quyết càng quý trọng, Lăng Trần đối với Lâm Vũ trách nhiệm lại càng lớn. Đây là thân là một người hiệp khách hiệp nghĩa tâm chỗ. Đổi lại tâm thuật bất tránh người, chỉ sợ không những sẽ không thực hiện lời hứa, e rằng còn có thể giết người đoạt bảo, bỏ trốn mất dạng, căn bản sẽ không để ý loại này nhàn sự. Đợi đem Lâm Vũ đưa đến Lâm gia, dàn xếp xuống, Lăng Trần lại đi tìm một đầu thích hợp chính mình tam phẩm dị thú, rút ra người sau tinh huyết, dùng để tu luyện này thú nhân luyện huyết quyết. Lăng Trần đại ca, năm nay ngươi sẽ tham gia võ lâm đại hội sao? Cửa khoang thuyền mở ra, Lâm Vũ hướng Lăng Trần nơi này đi tới. Lăng Trần nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn sẽ tham gia, ta cũng rất muốn tham gia, đáng tiếc thực lực không đủ. Nghe nói, muốn tham gia một đời tuổi trẻ võ lâm đại hội, tu vi nhất định phải đạt tới võ sư lục trọng cảnh trở lên. Đây là tham gia võ lâm đại hội tiêu chuẩn thấp nhất. Lâm Vũ vẻ mặt ước mơ. Võ lâm đại hội có cường thịnh thời kỳ cũng có suy sụp thời kỳ, rốt cuộc 3 năm một lần. Ngươi không thể trông cậy vào mỗi một lần đều xuất hiện đại lượng cực hạn thiên tài, về phần như thế nào phân biệt trong đó khác nhau, từ tham gia tư cách đó có thể thấy được một ít. Lần này võ lâm đại hội, hàm kim lượng không thấp, cho nên kỳ môn hạng cũng là so với di vãng cao hơn rất nhiều. Thiên phú của ngươi rất mạnh, lần này không tham gia được cũng không sao, võ lâm đại hội 3 năm một lần, cuộc sống của ngươi còn rất dài. Lăng Trần lườm Lâm Vũ liếc một cái. Kỳ thật người sau thiên phú rất tốt, càng trọng yếu hơn là, Lâm Vũ là hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch người sở hữu, loại này chính là trời sinh cường đại, có được rất mạnh thân thể lực lượng. Loại này huyết mạch cường đại, Lăng Trần cũng rất khó phán định nó đến cùng mạnh bao nhiêu. Hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch tuy cường đại, nhưng lại nhất định phải kinh lịch nghi thức tẩy lễ, mới có thể triệt để địa phát huy được. Lâm Vũ trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, cho nên ta mới chịu nỗ lực tiến vào Lâm gia. Chỉ cần ta đi qua nghi thức tẩy lễ, ta liền có thể chân chính buộc phát ra thuộc ta tiềm lực. Đến lúc sau, hôm nay liền rốt cuộc vô pháp che đậy mắt của ta, những người muốn mưu hại người của ta, ta sẽ nhất nhất đem bọn họ giết chết, vì vương bá báo thù. Có chí khí, bất quá chỉ có chí khí còn chưa đủ, phải nghĩ biện pháp để mình sống sót, còn sống, mới có tương lai. Lăng Trần đối với Lâm Vũ có chút lau mắt mà nhìn, mới đầu. Hắn cho rằng Lâm Vũ là một không có tác dụng gì công tử ca, hiện tại đến xem, Lâm Vũ này đã trải qua vương bá chi tử, ngược lại là nhanh chóng trưởng thành. Ta minh bạch. Lâm Vũ gật gật đầu, mục quang hơi có vẻ kiên nghị. Thuyền lớn lành nghề chạy nhanh hơn một canh giờ, một tòa to lớn hòn đảo, cũng là tiến nhập tầm mắt của mọi người bên trong. Liên vào lúc này, thân tàu đống nhiên kịch liệt chấn động lên, hồ nước trên không lý do nhấc lên ngập trời sóng lớn. Mơ hồ có khổng lồ bóng đen tiềm phục tại trong nước. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Trong khoang thuyền hành khách nhao nhao chạy ra, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Lâm Vũ chân mày hơi nhíu lại, chợt triển khai, đối với Lăng Trần nói, Lăng Trần đại ca, ta cảm thấy quen thuộc khí tức, dường như là loài rắn dị thú, rất cường đại. Lâm Vũ vừa dứt lời, đầu thuyền phía trước tối xuống, mọi người chăm chú nhìn lại, không khỏi thét lên một mảnh. Là tam đầu cự xà Lâm thị gia tộc canh cô nở dê thú xuất sinh này không phải là chỉ công kích Lăng gia địch nhân sao, làm sao có thể đột nhiên đối với chúng ta phát động công kích tam đầu cự xà này. Thế nhưng là tam phẩm dị thú đầu thuyền phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cái to lớn đầu rắn, từng cái đều có xa hoa xe ngựa lớn nhỏ, trong mắt phảng phất dắt ở trên cửa chính đèn lồng, tản mát ra hồng sắc trùng sáng, dài đến một trượng lưỡi như trường mâu phun ra nuốt vào bất định, nhìn mà giờ. Mình. Lâm gia canh cô nở dê thú từ trước đến nay an phận, sẽ không chủ động công kích tới khách, làm sao có thể đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Lâm Vũ có chút khó có thể lý giải mà nói. Nó là dựa vào ngươi. Lăng Trần đứng ở đầu thuyền vị trí, vẫn không núp nhích. Xong ta tới Lâm Vũ lấy làm kinh hãi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đầu kia tam đầu cự xà thân thể khổng lồ đã bơi qua, trong lúc đó, thô to mãng xà vi hung hăng địa chụp về phía thân tàu. Hướng về chính là Lâm Vũ vị trí. Nghiệp chướng Lăng Trần dẫn đầu rút kiếm lao ra, trực tiếp một cước đạp ở đầu thuyền, sau đó bay đến giữa không trung, một kiếm hướng về đầu của tam đầu cự xà vung ra. Sóng lớn mãnh liệt, ba đầu xà đối mặt có can đảm công kích nó Lăng Trần mười phần căm tức, chính giữa đầu lâu hé miệng, có màu xanh lam hào quang tại hội tụ, nhắm ngay thân thể của Lăng Trần. Chỉ hữu năng lượng quang cầu mãnh liệt bắn, nhưng mà Lăng Trần lại lắc đầu, sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong tay vân ẩn kiếm nghiêng người, trực tiếp là đem quang cầu cho bắn bay ra ngoài. Phanh quang cầu rơi vào trên mặt nước, nhất thời cũng là nổ lên kịch liệt bọt nước. Vèo lưu lại một đạo tàn ảnh, Lăng Trần trực tiếp xuất hiện ở kia đỉnh đầu của tam đầu cự xà, sau đó một kiếm bổ xuống. Cựa giặc Lăng Trần một kiếm chém tại kia tam đầu cự xà trên đầu, sau một khắc, kia trên đầu tam đầu cự xà xuất hiện một cái đại lỗ hổng, bị Lăng Trần vân ẩn kiếm kiếm mang hung hăng tức mất một khối. Mà thân thể của tam đầu cự xà, cũng là tại đã trúng Lăng Trần một kiếm, ầm ầm ngã xuống, tóe lên kinh người bọt nước. Quá mạnh, đây chính là tam phẩm sơ cấp dị thú, cư nhiên lần lượt không ngừng hắn một kiếm. Lợi hại ai nhìn hắn tuổi còn trẻ bộ dáng, hẳn là trên thiên bảng bài danh phía trên thiên tài ai chỉ sợ lần này võ lâm đại hội, sẽ có kẻ này một chỗ nhỏ. Trên thuyền lớn nhân đại bộ phận đều là giang hồ nhân sĩ, trong đó không thiếu võ sư cấp bậc cường giả. Bọn họ rất rõ ràng, đối mặt tam đầu cự xà một kích toàn lực, cho dù là đại tông sư cường giả cũng đỡ không nổi, chứ đừng nói chi là bọn họ, cho nên mới vô cùng bội phục Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.